Chương 90, H.A.U. chưa nở dê điều khiển giả. Nữ hải cuộn mình ở góc tối, đôi mắt to xinh đẹp bên trong tràn đầy hóng ánh nước mắt trâu, hắn áo rách quần manh, không thể làm gì khác hơn là dùng hai tay ôm trắng toát thân thể, khóc đến nước mắt như mưa, thương tâm gần chết. Chạy tới cảnh sát đều là sinh ra lòng thông cảm, mau mau nắm vài món cảnh phục cho nàng mặc vào, sau đó đều đối với Ninh Tiểu bắt đầu đi ánh mắt phẫn nộ. Hừ, ngươi nói oan uổng liền oan uổng một cường gian phạm mà thôi, cho ta hai tay ôm đầu. Ngồi chồm hô mở xuống y tuyết phía sau một người cảnh sát quát lên một tiếng lớn, giơ một cái cảnh côn đối với Ninh Tiểu Bắc nói rằng. Vậy mà Ninh Tiểu Bắc căn bản là không điều hắn, nhìn một chút y tuyết sau, hắn lại đưa mắt nhìn sang cô gái kia, một đôi trong tròng mắt đen, doanh đầy cứu hận. Mẹ ngươi thai điếc sao? Ngô Hiến thấy mình bị không để ý tới, lúc này giận dữ, dùng cảnh côn ma nhờ mẹ đa nhờ ơ Ninh Tiểu Bắc trên bả vai. Tuy nói cảnh sát hình sự nhân viên không có thế sử dụng hình phạt riêng, nhưng hắn hoàn toàn có thể nói thành là Ninh Tiểu Bắc ngoan cố phản kháng, chính mình vì nắm lấy hắn, bất đắc dĩ vì đó. Hàng gặp đòn nghiêm trọng, Ninh Tiểu Bắc thân thể chỉ là khẽ nghiêng, trong cổ họng phát sinh một tiếng nặng nề hành thanh. Chật, hắn một đôi nộ mâu tập trung Ngô Hiến, loại kia trải rộng âm hàn ánh mắt, để cầm trong tay cảnh côn Ngô Hiến vì đó ngần ra, trong lòng càng nổi lên một chút sợ hãi cảm. Thảo ngươi còn dám chừng ta, ta nhường ngươi chừng! Ngô Hiến tức giận mắng một tiếng, chính mình dĩ nhiên sẽ bị một cường gian phạm dọa đến. Này đối với hắn mà nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã, vừa định ở cho cái tên này một gậy, y tuyết nhưng tiểu quát một tiếng, được rồi. Ngô Hiến cắn răng, ma nhờ me trừng trừng Ninh Tiểu Bắc, phảng phất đang nói, trở về cục cảnh sát, lao tử tốt dễ thu dọn ngươi. Ninh Tiểu Bắc, hai tay ôm đầu, ngồi chồm hô mở xuống, y tuyết lạnh giọng quay về Ninh Tiểu Bắc nói. Rằng, nhưng trong lòng, càng là đối với người thanh niên này có một tia vẻ tán thưởng. Không vì cái gì khác, chỉ cần đã trúng một gậy. Nhưng có thể im lìm không một tiếng liền lông mày đều không nhíu một cái, người thường căn bản thừa không chịu được. Phi phi phi, y tuyết ở trong lòng đem đầu rút thành chống bỏi, không đúng, hắn coi như lợi hại đến đâu QNZ là cái cường gian phạm, chính mình làm sao có thể có loại ý nghĩ này. Ninh Tiểu Bắc nghiến răng nghiến lợi, lấy tính cách của hắn, hận không thể đem nơi này tất cả mọi người cuồng đánh một trận, sau đó một mình đào tẩu, bằng bản lĩnh của hắn, trên đời này lại có ai có thể cầm được ở hắn. Nhưng muốn là nghĩ như vậy, hắn nhưng tuyệt đối không thể làm như vậy. Một khi làm, hắn liền không thể lại trở lại Tùng Hải, nửa đời sau bỏ mạng thiên ngai. Nếu như mình là một thân một mình, đương nhiên không đáng kể, nhưng là mình còn có cha mẹ, còn có Vũ Ngưng, còn có nhiều như vậy quan tâm người của mình. Nghĩ đi nghĩ lại, Ninh Tiểu Bắc không khỏi đem một thân căm tức miễn cưỡng áp chế xuống, sau đó nhìn y tuyết một chút, chậm rãi ngồi xổm xuống thân thể. Thấy Ninh Tiểu Bắc đền tội, Nô Hiến trong mắt lộ ra một tia xem thường, trong miệng còn phát sinh một tiếng hoanh. Y tuyết nhưng là hoàn toàn khác nhau một phen cảm thụ. Ninh Tiểu Bắc ngồi xổm ở trước mặt, na nở dê nhưng cảm thấy một con mánh hổ tạm thời thu lại sắc bén manh bước, vắng lặng đến đáng sợ. Đang lúc này, lại có một đạo trêu tức âm thanh hưởng lên. Ninh Tiểu Bắc, bình thường thấy ngươi đàng hoàng, ha ha, nhưng không nghĩ tới, sau lưng dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy. Ai nha, nếu như Giao Giao biết rồi chuyện này ngươi nói, na nở dê sẽ nghĩ như thế nào đây? Nghe được thanh âm này, Ninh Tiểu Bắc đông nhiên ngẩng đầu, một đôi đầy dây nộ diễm đồng tử phảng phất hai cái đao kiếm. Đồng nhiên đâm hướng về phía chính đang cách đó không xa chê cười Chu Thiên Hiếu. Chu Thiên Hiếu, hóa ra là ngươi. Ninh Tiểu Bắc một lần nữa đứng lên, hai con mắt bị cừu hận lấp kín, song quyền nắm chặt, hàm răng hầu như muốn cắn mở tung đến trước mắt, tất cả hắn đều nghi do ra nở dê. Chế tác tất cả những thứ này, chính là Chu Thiên Hiếu luận võ lực không phải là đối thủ của chính mình, dư Ava Ho quan hệ cũng không cách nào giáo hơn chính mình, vì lẽ đó hắn hay dùng loại này thủ đoạn hèn hạ. Chu Thiên Hiếu bị ánh mắt như thế giật mình, hắn nuốt ngụm nước bọt. Trong lòng càng là sinh ra cảm giác sợ hãi. Khẩn đón lấy, hắn âm lãnh nở nụ cười, quay về Ngô Hiến la lớn, Ngô đội phó, ta nhận được báo cáo, cái tên này còn là một kẻ buôn ma túy, không tin ngươi siêu siêu hắn thân, nói không chắc có thể tìm ra cái gì đến đây. Hồi hộp Ninh Tiểu Bắc nhịp tim, trong nháy mắt lọt vỗ một cái. Ngô Hiến nghe nói như thế, con mắt đột nhiên lượng lên, sau đó một siêu, quả nhiên từ Ninh Tiểu Bắc trong túi quần tìm ra một túi nhỏ màu trắng bột phấn. Dùng mũi ngửi một cái, Nô Hiến trong mắt dâng lên một luồng sắc mặt vui mừng, quay về một bên Y Lý Tuyết kích động nói, Y Lý Tuyết, là mẹ cái tên này quả nhiên là cái kẻ buôn ma túy. Ma túy vốn là mang trong lo nở dê, hoài nghi Y Lý Tuyết càng cảm giác không đúng, lấy Ninh Tiểu Bắc thân thủ, bất kể là cưỡng gian thiếu nữ vẫn là vận độc, đều tuyệt đối không thể để bọn họ như thế đơn giản phát hiện này, không khỏi cu nở dê quá giả. Giữa lúc Y Lý Tuyết trầm tư thời gian, Ninh Tiểu Bắc lồng ngực lửa giận nhưng nột, ngặt tới cực điểm, hắn hàm răng bên trong bỏ ra mấy chữ. Chu Thiên Hữu làm càn, ai bảo ngươi đứng lên? Đến Ngô Hiến bảo hộ ở Chu Thiên Hữu trước người, giơ lên cảnh côn, càng bay thẳng đến Ninh Tiểu Bắc. Thiên Linh cái ném tới Y Y Tuyết, đôi mắt đẹp trừng lớn, kinh ngạc nói, không được, nhưng trong chớp mắt, Ninh Tiểu Bắc nghiêng ánh mắt, hai tay bỗng nhiên hơi dùng sức, răng rắc một tiếng liền đem còng tay kéo đứt, mấy người đều coi chính mình con mắt gặp sự cố. Ninh Tiểu Bắc lại đoạt qua Ngô Hiến côn cảnh sát trong tay, Ngô Hiến chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó tay bên trong liền truyền đến một trận trống rông cảm giác. Làm sao có khả năng, hắn hoàn toàn há hốc mồm. Ầm một đạo tiếng súng ở Tung Hải một cái nào đó đầu hẻm vang lên, tất cả mọi người đều là sửng sốt. Lập tức, một đạo thống khổ kêu rên truyền đến, Ninh Tiểu Bắc gắt gao cắn răng, đỡ tường, thân thể chậm rãi ngồi xổm xuống. Trên bả vai có một dọa người lỗ máu, chính ồ ồ chảy ra ngoài huyết y tuyết bộ ngực kịch liệt trên dưới chập trùng, hai con mắt gắt gao trừng lớn, tuyết nộn tay nhỏ cầm súng, họng súng đen ngòm còn liều lĩnh khói thuốc súng. Hiển nhiên vừa nãy tình thế nguy cấp, na nở dê cu nở dê là vạn bất đắc dĩ mới nổ súng, hoàn toàn là theo bản năng hành vi. Bởi vì Ninh Tiểu Bắc cử động thực sự quá mức dọa người, hắn ngay ở trước mặt một phiếu cảnh sát trước mặt kéo đứt còng tay, còn đoạt qua cảnh côn Tiểu Tuyết, phát sinh chuyện nghe được tiếng súng, Lang Vĩ vội vã mà chạy tới, khi thấy Y Tuyết không có chuyện gì, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó vừa nghiêng đầu, hắn nhìn thấy người bị thương, dĩ nhiên là hắn nhanh mau gọi xe cứu thương. Lang Vĩ lập tức kêu to, nhưng lại nghe thấy Ninh Tiểu Bắc truyền đến một tiếng suy yếu âm thanh, mang theo một ít phẫn nộ, cứu hận cùng bướng bỉnh. Không cần, ta còn không chết được. Lang Vĩ làm sao để ý đến hắn, trực tiếp khiến người ta dùng cáng cứu thương đem hắn nhấc lên xe cảnh sát, sau đó lại cho hắn mang theo một bộ tân còng tay. Cửa xe đóng trước, Y Lý Tuyết không nhịn được nhìn tới, nhưng nhìn thấy, chỉ có Ninh Tiểu Bắc rét lạnh kia như băng phong rô nở dê như vẻ mặt. Ánh mắt ấy, không thể nói được phẫn nộ, cũng không phải cứu hận, cực kỳ giống một loại bị người phản bội ý vị, nói chung rất phức tạp. Y Lý Tuyết hô hấp dồn dập, con mắt trừng trừng địa nhìn chằm chằm trên đất cắt thành hai đoạn còng tay, đầu loạn thành một đống. Ta đây là làm sao nổ súng mà thôi a, tại sao lại như vậy? Y Lý Tuyết có chút không biết làm sao, hồi tưởng lại Ninh Tiểu Bắc ánh mắt ấy, trong lòng càng la bất an. Tiểu Tuyết, làm sao? Lang Vi đi tới, vỗ vô bờ vai của nàng, ánh mắt nhìn lướt qua trên đất. Không có chuyện gì. Y Lý Tuyết lắc lắc đầu, thu hồi thương, sau đó đi tới xe cảnh sát. Lang Vĩ nghi hoặc mà nhìn nàng một cái, lập tức ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra cái kia hai đoạn đứt rời còng tay. Càng xem, càng có một loại to lớn chấn động ở trong lòng hiện lên, con người cu nở dê là từ từ phóng to. Hồi lâu sau, hắn đứng lên, thở dài. Xem ra, lần trước nhân gian hoa đô vụ án, có mặt mày. Câu vượt 10 đồng cuối chương.